Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 571, Hoàng. Thẳng đến năm ta 11 tuổi, ta phát sốt cao, như thế nào đều không lui, người cũng thiêu đến mơ màng. Hoảng hốt, ta nhìn đến một người cho ta uống một viên thuốc, sau đó ta liền tỉnh lại. Ta không biết trong lúc ta phát sốt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, từ ngày đó về sau, cha mẹ không còn thường xuyên thở dài. Mỗi lần thấy tiểu muội cũng không còn có loại ánh mắt phức tạp kia. Ta tuy không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng tóm lại là vui khi thấy thay đổi như vậy. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, trong lòng ta đối với tương lai cũng không có quy hoạch gì. Mỗi ngày chính là đi học đường đọc sách, đọc cũng không quá nghiêm túc. Dù sao cho dù nghiêm túc cũng thi không trúng tú tài, nghiêm túc thì có ích gì đâu. Chẳng phải cậu ta vênh váo hống hách nhà bọn họ thi nhiều năm như vậy còn chỉ là một đồng sinh nhỏ bé sao? Chuyện thay đổi loại ý nghĩ này của ta phát sinh 3 năm sau. Việc làm ăn của cha ngày càng sa sút, còn có người tới cửa hàng nháo sự, ta thật sự nhịn không được muốn tiến lên ngăn cản, chính là cha lại liều mạng kéo ta lại. Chờ những người này đi rồi, ta hỏi cha, liền không có cách nào trị bọn họ sao? Loại biểu tình tuyệt vọng kia của cha, ta đến nay còn nhớ rõ. Còn có thể có biện pháp gì, nhà bọn họ ở huyện thành quen biết cử nhân lão gia, nhà chúng ta cái gì đều không phải. Cũng cái gì đều không có, lấy cái gì cùng người ta liều mạng. Khi đó, ta đặc biệt muốn nói, ta về sau cũng sẽ trúng cử nhân. Chính là, lời như vậy ta lại nói không nên lời, bởi vì, ta liền sắp tham gia kỳ thi đồng sinh cũng không có nắm chắc. Quả nhiên, ta thi rớt. Mà việc làm ăn của nhà ta, cũng rốt cuộc làm không nổi nữa, cơ hồ sở hữu tích góp của cha mẹ đều bồi vào. Cả nhà chúng ta cũng ở trong sự châm chọc mỉa mai của nhà họ Chu. Xám xịt về tới trong thôn. Những người ở trấn trên làm, ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ, bộ dáng ngây thơ sợ hãi của tiểu muội, vĩnh viễn khắc vào trong lòng ta. Trở lại trong thôn, ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều ở nhà nghiêm túc đọc sách. Chờ cha xuống đất, ta liền đi theo xuống ruộng làm việc. Từ ngoài đồng trở về, ta lại tiếp tục đọc sách. Không chỉ ta muốn không biết ngày đêm đọc sách, nhị đệ cũng phải như thế. Cũng may ông trời cuối cùng là có mắt. Không bao lâu, tiểu muội thế nhưng mở miệng nói chuyện. Khi một khắc, ta thật sự muốn quỳ xuống cảm tạ ông trời. Tiểu muội phản phất trời sinh chính là không giống người khác, nó 8 tuổi mới khai tâm trí, nhưng vừa nói liền nói nhanh hơn người khác. Hơn nữa, tiểu muội phi thường thông minh. Từ khi nó biết nói chuyện, ta cảm giác chính mình cũng trở nên thông minh hơn rất nhiều. Không chỉ là ta, ngay cả nhị đệ cũng đọc sách nhanh hơn trước. Cha mẹ tự hồ cũng không mệt mỏi như vậy. Dần dần, ta cảm giác người trong nhà tự hồ càng ngày càng trẻ, cũng càng ngày càng đẹp. Tự hồ ngay cả gà và heo nhà bọn họ cũng tốt hơn nhà khác. Tuy rằng cha nói là do mảnh đất trồng rau thần kỳ kia. Chính là ta lại mơ hồ cảm thấy chuyện này có quan hệ với tiểu muội. Thẳng đến sau lại đã xảy ra càng nhiều sự tình, ta cũng rốt cuộc có thể xác định. Sở hữu vận may của nhà ta, đều đến từ tiểu muội của ta. Bất quá! Ta lại chưa từng hỏi qua tiểu muội chuyện này. Cả đời này ta tính kế rất nhiều người, cũng cơ hồ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng mà, ta lại từ đáy lòng tin tưởng tiểu muội của ta. Toàn văn xong.